Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh. Chương 350, bí mật Trần gia 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn là mau trở về thôi. Trần Mục dùng tốc độ nhanh nhất trở về Hắc Thạch Thành. Trên đường đi, Trần Mục và Tiểu Thất hỏi thăm tin tức. Nhưng mà Tiểu Thất chẳng biết cái gì. Nó từ khi sinh ra đã chơi đùa. Sau đó một ngày nào đó toàn bộ ca ca tỷ tỷ đã biến mất. Không lâu sau nàng ta cũng bị phong ấn. Trần Mục còn muốn nuôi thành tay chân hỗ trợ. Nhưng nàng ta rất yếu ớt. Không chừng lại là một tổ tông. 3 tháng sau, vào buổi tối, Trần Mục trở về Hắc Thạch Thành. Vừa tới gần đã cảm nhận được hơi thở của vị hôn thê. Khương Phục Tiên vậy mà ở Trần gia. Trần Mục mang theo Tiểu Thất đi tới viện của mẫu thân. Tiểu Hắc và Tiểu Bạch sợ tới mức ôm nhau. Ánh mắt cũng sắp trừng ra. Thân thể của đại tráng. Đôi mắt kim mâu của Trần Giao không chút gợn sóng. Chỉ có Trần Dĩnh có vẻ rất hưng phấn. Hoa, muội muội thật đáng yêu. Trần Mục cười giới thiệu. Đây là Tiểu Thất, bản thể là thần thú Kỳ Lân. Tiểu Thất, ta là Trần Dĩnh. Đây là muội muội của ta Trần Giao. Đây là mẫu thân của ta. Tiểu Thất có chút sợ hãi. Nhưng mà Trần Dĩnh rất nhiệt tình. Nàng ta rất nhanh buông lỏng cảnh giác. Bởi vì đi theo phía sau Trần Dĩnh. Có đường ăn. Trần Mục không có thời gian nuôi Kỳ Lân. Đành để Tiểu Thất trở thành người nhà cho phụ mẫu chăm sóc. Dù sao cha nàng ta và tổ tiên của Trần gia quen biết. Dính thân mang cố, Đường Uyển ở nhà không có việc gì để làm, mỉm cười đồng ý với Trần Mục. Lúc Tiểu Thất vừa cởi bỏ phong ấn cần rất nhiều thức ăn. Bình thường tùy tiện ăn là được. Nàng ta thích chơi, đúng lúc có thể chơi với Trần Dĩnh. Sắp xếp xong cho Tiểu Thất, Trần Mục lập tức trở lại viện của mình tìm vị hôn thê. Hắn trở lại phòng. Nhìn thấy Khương Phục Tiên đang nằm trên giường nghỉ ngơi. Trần Mục đi tới bên giường. Vẻ mặt tươi cười. Sư tỷ, tỷ tới bao lâu rồi? Khương Phục Tiên mở mắt ra. Nàng ta nghiêng người nhìn Trần Mục. Mỉm cười. 2-3 ngày rồi. Nếu đệ không trở về sư tỷ sẽ đi tìm đệ. Trần Mục cởi giày ra. Hắn nằm bên cạnh vị hôn thê. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Sư tỷ. Tỷ đến Huyền Châu cũng không nói cho đệ biết. Bàn tay ngọc của Khương Phục Tiên khẽ vuốt ve khuôn mặt Trần Mục. Ôn nhu nói, sư tỷ chỉ là đi Huyền Châu xem một chút. Đi mua nguyên liệu làm truyền tống trận. Bây giờ Lăng Vân Tông đến Hắc Thạch Thành chỉ tốn thời gian rất ngắn. Trần Mục biết nàng ta đi Huyền Châu không chỉ là mua nguyên liệu truyền tống trận. Hắn đưa tay ôm Khương Phục Tiên. Dịu dàng nói, sư tỷ, vất vả rồi. Khương Phục Tiên nhìn ánh mắt đầy ý cười của Trần Mục. Cảm giác mình làm đều rất đáng giá. Khen ngợi nói, tiểu sư đệ, lợi hại nha, còn có thể giết chết kiếm tiên. Trần Mục lắc đầu, xấu hổ nói, may mắn mà thôi, nếu như không có lực lượng của sư tỷ, đệ không chừng đã trở thành vong hồn dưới kiếm. Khương Phục Tiên cổ vũ nói, chỉ cần đệ tu luyện thật tốt, sau này khẳng định còn lợi hại hơn so với sư tỷ. Thân thể mềm mại của vị hôn thê mặc dù có chút lạnh, nhưng trái tim nàng ta vừa ấm áp vừa dịu dàng. Trần Mục gắt gao ôm Khương Phục Tiên, cứ như là muốn hòa tan nàng. Trần Mục ẩn tình nhìn vị hôn thê, sư tỷ, đệ muốn hôn tỷ 2 cái. Khương Phục Tiên mím môi, mang theo nụ cười vui tươi. Nàng ta cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng không muốn phóng túng Trần Mục. Nũng nịu nói, chỉ có thể hôn 1 cái. Trần Mục nắm chặt cơ hội. Hắn hôn Khương Phục Tiên không buông ra. Hôn đến hừng đông, sáng sớm ngày hôm sau. Ánh nắng mặt trời rực rỡ rọi chiếu xuống Hắc Thạch Thành. Trong căn phòng ấm áp, Trần Mục ôm chặt vị hôn thê mềm mại. Trong đầu Khương Phục Tiên đã sớm trống rỗng. Nàng ta đã quên mất thời gian. Khương Phục Tiên không còn cao lãnh nữa. Dung nhan tuyệt mỹ phiếm hồng. đẹp hơn tất cả mọi thứ. Trần Mục đối xử với vị hôn thê rất dịu dàng. Hai người ngọt ngào ôm hôn. Toàn bộ quá trình Khương Phục Tiên đều rất phối hợp. Nàng ta cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Gần trưa, hai người mới tách ra. Khương Phục Tiên gối đầu lên cánh tay của Trần Mục. Trái tim nàng ta đập mạnh. Hô hấp có chút hỗn loạn. Nhìn ánh mặt trời xuyên qua bình phong. Không nghĩ tới trời đã sáng rồi. Trần Mục dán sát vào vị hôn thê. Nhìn tiên nhan tuyệt mỹ của nàng ta. Còn tỏa ra hào quang đỏ. Còn đẹp hơn cả phong cảnh trên đời người. Sư tỷ tỷ thật là đẹp. Khương Phục Tiên chớp chớp mắt. Lộ ra nụ cười vui vẻ. Nàng ta đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt của Trần Mục. Vui mừng nói. Tiểu sư đệ. Đệ cũng đẹp. Trong mắt tình nhân hóa tây thi. Sư tỷ. Tỷ thật ngọt ngào. Trần Mục mím môi. Suy nghĩ còn chưa thỏa mãn. Lần sau sẽ không tiện nghi cho đệ nữa. Khương Phục Tiên nhéo nhéo mặt Trần Mục. Khuôn mặt nghiêm túc, sâu trong đôi mắt lại tràn đầy ý cười. Nhìn thấy vị hôn phu càng ngày càng lợi hại. Trong lòng nàng ta cũng vui vẻ theo. Trần Mục lấy tiên quả lấy được ở cực bắc chi cao ra. Nhiệt độ trong phòng rất nhanh đã giảm xuống. Trong đó ẩn chứa năng lượng băng tuyết bàng bạc. Sư tỷ, đây là thứ đệ lấy được ở yêu vực. Hẳn là có trợ giúp lớn đối với tỷ. Trần Mục đưa cực băng tiên quả cho Khương Phục Tiên. Sư tỷ không cần. Sau khi sử dụng tiên quả, trong cơ thể Trần Mục có năng lượng băng tuyết bàng bạc cần luyện hóa. Khương Phục Tiên đột nhiên ngồi dậy. Nàng ta cởi áo khoác tuyết ra. Sau đó cởi thắt lưng. Cởi bỏ toàn bộ váy tuyết. Sư tỷ, tỷ đây là... Trần Mục nháy mắt tinh thần phấn chấn lên. Tròn mắt nhìn hành động của vị hôn thê. Khương Phục Tiên mỉm cười. Tiểu sư đệ, đừng suy nghĩ lung tung. Sư tỷ và đệ bế quan. Khương Phục Tiên cởi chiếc váy tuyết tao nhã đoan trang ra. Áo choáng mỏng manh, phác họa ra đường cong mê người. Vóc người hoàn mỹ của nàng ta bình thường bị váy tuyết bao bọc. Ngược lại không phô trương như Triệu Phi Yến. Chỉ biết cho người thích xem. Cách chương.